phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, đệ 122 trang. Phỉ Linh nhỏ giọng trả lời. Ngoặc kép, 50%. Xin lỗi, đêm nay đã không có tỷ lệ tử vong tương đối thấp. Tây Vũ ở bên thực nhẹ nhàng. Hai người ngươi chết ta sống thực công bằng. Phỉ Linh lui về phía sau. Kia, ta đi rồi. Chúc ngươi thuận lợi. Tây Vũ gật gật đầu. Lại đối La Hy mỉm cười. Chờ ta ra tới, La Hy nói cái gì cũng chưa giảng. Dựa vào giá sách ngồi xếp bằng ngồi xuống. Một bộ rất không vừa lòng bộ dáng, Tây Vũ lúc này mới góc đối thông minh đùa nghịch nhi đồng thư. Tịch NPC nói. Ngươi hảo, này NPC là cái tú khí tóc ngắn tiểu cô nương. Nàng nhút nhát sợ sệt mà mở miệng. Ngươi là tới tìm ta chơi trò chơi sao? Tây Vũ đáp ứng. Đúng vậy. Người nơi này có đá quý mảnh nhỏ sao? Tiểu cô nương tức khắc cao hứng đứng dậy. Đương nhiên là có lạp. Mời theo ta tới. Nói, nàng quanh thân liền đằng khởi xương đen. Đem Tây Vũ cuốn vào hoàn toàn mới trò chơi phòng. Sao trò chơi phòng trông như cũ là lộn xộn phòng đọc. Trên mặt đất đã hư thối sách báo cùng tan thành từng mảnh món đồ chơi chỗ nào cũng có, liên tục phí. Miệng vết thương sở tra tấn Tây Vũ mệt mỏi ngồi xuống. Nhẹ giọng nói, đem đối thủ của ta cũng mang đến đi, tiểu cô nương vuốt cằm nghĩ nghĩ. Tét miệng cười, tốt, ta tìm được nàng. Vừa dứt lời, que chân Đỗ Lỵ liền từ trên trời giáng xuống, nàng hoảng loạn bò lên. Nhíu mày hỏi, là ngươi? Tây Vũ thực bình tĩnh. Ngươi tưởng ai? Đỗ Lỵ cảnh giác mà bảo trì khoảng cách. Các ngươi ba cái đầu phiếu thắng. La Hy không có giúp ngươi đoạt đủ đá quý. Các ngươi sợ Phỉ Linh cái gì? Tây Vũ nhàn nhạt mà nói. Là ta tự nguyện làm nàng. Ta tưởng cùng ngươi lại chơi một ván. Đỗ Lỵ nắm chặt nắm tay sinh khí. Ngươi rốt cuộc cùng ta có cái gì thù? Không có. Phía trước ngươi làm nhà cái hại người chơi khác. Chẳng lẽ liền không có nghĩ tới sẽ bị nhầm vào sao? Ta không cảm thấy ta làm sai cái gì. Tây Vũ nhìn nàng mắt đỏ từng câu từng chữ. Hơn nữa ta cũng không nghĩ cùng ngươi dây dưa đi xuống. Nếu ngươi cảm thấy lần trước thực oan, như vậy lúc này vô luận thắng thua, đều không chuẩn lại oán giận. Có thể chứ? Đỗ Lỵ vẻ mặt không cao hứng. Cự tuyệt trả lời, Tây Vũ. Tính tình của ngươi thật sự trăm không một dùng. Kỳ thật ngươi cũng rất rõ ràng. Vừa rồi đi theo đầu Vưu Tiết càng thỏa đáng đi. Hà tất lãng phí cơ hội. Đỗ Lỵ sinh khí. Bởi vì Ngũ Tuấn Hoành nơi trốn nhằm vào ta. Ta hy vọng bị đầu phiếu người đều xui xẻo. Tây Vũ thất ngữ một lát. Ngoặc kép, quy tắc chưa từng có như vậy giảng quá. Ta hoàn toàn không biết ngươi là như thế nào sống đến bây giờ, hừ. Bởi vì ta vận khí thực hảo. Đỗ Lỵ cười nhạo. Vận khí giá trị sự đối nhân tạo người tới nói là chân thật tồn tại. Tây Vũ vẻ mặt nguyện nghe kỹ. Càng bộ dáng, Đỗ Lỵ đắc ý. Trong trò chơi có rất nhiều dựa thật là tùy cơ sở thường. Sở thân phận sự kiện. Ở chế tạo chúng ta thời điểm, công ty sẽ cho chúng ta giả thiết vận khí giá trị. Vận khí giá trị cao chủ bá ở rút thăm trúng thưởng trong quá trình sẽ có quyền trọng thêm thành. Cho nên ta thực dễ dàng liền sẽ đạt được càng tốt đồ vật. Hiểu chưa? Tây Vũ trầm tư một lát. Sau đó nói, này tính cái gì vận khí a? Đây là gian lận. Sau đó hắn nhìn về phía tiểu cô nương NPC lại nói. Hy vọng ngươi có chân chính khảo nghiệm vận khí trò chơi, đương nhiên rồi. Vận khí không phải trong trò chơi rất có ý tứ nguyên tố sao? Tiểu cô nương nháy thiên chân mắt to. Chúng ta tới chơi kéo búa bao đi. Như vậy nói xong, nàng lập tức giơ tay, Tây Vũ cùng Đỗ Lỵ lập tức bị hệ thống trói gô ở mặt đối mặt hai cái trên kệ. Sách. Chỉ có đôi tay có thể hoạt động mà bọn họ đỉnh đầu. Tắc từng người treo lên thật lớn cây búa. Kéo cùng mang thứ thiết võng. Đỗ Lỵ vẫn luôn đều rất sợ đau dường như. Sắc mặt ngay sau đó lo sợ bất an lên. Tây Vũ như cũ không có nửa điểm phản ứng. Nói hạ quy tắc tiểu cô nương cười. Các ngươi đem từng người được đến ba cái kéo. Ba cái cục đá cùng ba cái bố. Mỗi cục tùy cơ ra một cái nga. Thua nói. Là muốn đã chịu trừng phạt. Đỉnh đầu vũ khí đều chuẩn bị tốt. Trừng phạt là vật gì hoàn toàn không cần giải thích. Tây Vũ cũng cười. Sẽ không đơn giản như vậy đi. Còn có đâu? Tiểu cô nương đi đến hai người trung gian vị trí. Bạn tốt chơi trò chơi như thế nào có thể như vậy nghiêm túc đâu. Cho nên ở đánh bài phía trước, muốn từ thượng một ván người thắng trước ra. Hơn nữa, cần thiết giảng một câu cùng chính mình bài số có quan hệ nói thật. Đương nhiên rồi, ta bài còn có mấy chương loại này vô nghĩa là hoàn toàn không được. Đỗ Lỵ nuốt xuống nước miếng. Kia ván thứ nhất liền không cần phải nói đi. Tiểu cô nương lắc đầu. Không được nga, ván thứ nhất đều đến nói, có thể. Kỳ thật giảng vô nghĩa có rất nhiều phương thức. Tây Vũ nhìn về phía Đỗ Lỵ. Ta chỉ hy vọng ngươi đáp ứng ta thỉnh cầu. Chúng ta ân oán liền tại đây trong cục kết thúc. Nếu không lúc sau ngươi lại cùng ta dây dưa, ta liền không đành lòng làm ngươi. Minh bạch sao? Đỗ Lỵ trầm mặc sau một lúc lâu. Ngoặc kép, hảo tiểu cô nương nhìn chung quanh. Các ngươi đang nói cái gì? Ta còn không có nói xong nga. Ta nơi này có một quả mảnh nhỏ. Đánh xong bài sau thắng người có thể được đến. Người thua sao? Hì hì, nàng ác liệt mà cười rộ lên. Cũng chỉ có thể lưu lại đầu bồi ta lạp. Thắng đến đá quý, thua bị loại trừ. Tính gộp cả hai phía ít nhất tạo thành 30 phân chênh lệch. Thật là có thể rửa sạch hạ ân oán. Đỗ Lỵ hít sâu vài khẩu khí. Cắn răng nói. Minh bạch, bắt đầu đi. Tiểu cô nương vỗ vỗ tay. Lập tức có 9 chương quấy giày trình tự tấm các bay đến bọn họ trước mặt. Mặt trên cũng đích xác họa kéo búa bao đồ án. Tây Vũ lập tức tuyển một cái kéo đi ra ngoài. Ta ăn mệt chút. Liền không cho nữ sĩ ưu tiên ta ra bài là ta nhiều nhất bài. Tiểu cô nương gật gật đầu. Nhìn phía Đỗ Lỵ, Đỗ Lỵ cũng căng ra đầu tuyển chương. Bắt trước Tây Vũ, ta ra bài là ta ít nhất bài, hai chương bài nháy mắt bay đến không trung. Chiều đối phương lượng ra đáp án, Đỗ Lỵ ra chính là bố. Tiểu cô nương lập tức chiều nàng cười. Người thua nga. Cùng lúc đó, Tây Vũ trên đầu kéo lập tức bay qua đi hung hăng cắm vào nàng đùi. Đỗ Lỵ thống khổ mà cắn môi. Trên đầu mồ hôi mỏng rậm rạp mà thấm ra. Hết chương.